Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1123, tái ngộ canh hai. Nàng nhìn quanh hai bên, chưa thấy Lãnh Phi bóng người, nàng mơ hồ cảm thấy cái này cũng không phải nói đùa chính mình. Là Lãnh Phi luyện công đến trình độ nhất định gây nên. Nàng chậm rãi đưa tay ra. Đáng tiếc xúc tu chi bên trong cũng trống rỗng, Lãnh Phi xác thực biến mất không còn tăm tích, cũng không phải là phép che mắt. Nàng cau mày trầm ngâm, lẳng lặng chờ ở tại chỗ, muốn biết rõ Lãnh Phi đến cùng luyện chính là võ công gì. Chốc lát sau, Lãnh Phi lần thứ hai hiện lên. Tỉnh rồi, nàng hiếu kỳ đánh giá Lãnh Phi. Lãnh Phi khí tức mờ mịt, rõ ràng đứng ở trước mặt, nhưng giống như ở xa xôi đám mây. Không thể dự đoán, Lãnh Phi mỉm cười nói, sư tỷ sao đến rồi? Nhìn ngươi, quá không đúng. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, ngươi cái này luyện chính là cái gì? Thập phương vô ảnh thần công. Lãnh Phi nói, hơi có tiểu thành, tốt một cái thập phương vô ảnh thần công. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu, nói, kiềm chế chút ít, đừng quá mức, miễn cho Tiểu Yên lo lắng. Còn có phu nhân ngươi đây. Lãnh Phi cười điểm đầu. Tần Thiên Hồng đánh giá hắn, đăm chiêu nói, ngươi liều mạng như vậy luyện công, nhưng là chạm ở trên phiền phức, phiền toái lớn. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, sư tỷ có biết thế gian này sức mạnh thực sự? Tự nhiên biết rõ. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói, chúng ta Thiên Đạo Cung là rất nhỏ bé sức mạnh, bé nhỏ không đáng kể. Quy Minh Tông cũng chỉ là bình thường tông môn, chạm ở trên chân chính cường tông, hay là muốn thoái nhượng? Lãnh Phi nói, vì sao chưa thấy bọn họ? Bởi vì chúng ta ẩn núp. Tần Thiên Hồng nói, không có cái này chút ít tránh hung su cát bản lĩnh, sớm đã bị diệt. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi bừng tỉnh, thở dài nói, chẳng qua là cảm thấy rất uể oải. Qua một cửa lại một cửa, cho rằng đến trên đỉnh ngọn núi, không nghĩ đến ngẩng đầu nhìn lên, còn có ngọn núi cao hơn. Hắn khổ sở leo lâu như vậy, nhưng vẫn không đến trên đỉnh ngọn núi. Tâm linh cảm thấy uể oải, ngươi lên điểm quá thấp, xác thực rất khó. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu, đầy đủ lý giải cảm giác của hắn. Xem bọn họ Thiên Đạo Cung đệ tử, vừa ra tới liền tránh khỏi cái khác tiểu thế giới mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm khổ tu. Lãnh Phi vị trí tiểu thế giới quá yếu, đương nhiên muốn khổ sở truy đuổi. Lên điểm không giống là chuyện không có cách giải quyết. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lãnh Phi là không thể đi đến một bước này. Kinh qua quá nhiều cửa ải khó, đi tới đây khó tránh khỏi là sức cùng lực kiệt. Đến cực hạn, Lãnh Phi than thở, thật muốn vứt bỏ hết thảy, cùng phu nhân ẩn cư ở Trích Trần Khuyết, cái gì cũng mặc kệ. Như vậy quả thật không tệ. Tần Thiên Hồng mỉm cười nói, Trích Trần Khuyết độc thành một giới, cho dù cái kia hàng đầu tông môn cũng không làm gì được. Lãnh Phi điểm đầu. Tần Thiên Hồng nói, ngươi qua không được trong lòng mình cửa ải này. Nếu như Lãnh Phi thực sự là như vậy người, sớm liền đi, sẽ không tiến vào Thiên Đạo Cung được oan ức, kiên trì không tới hiện tại. Lãnh Phi hòa hoãn điểm đầu. Đúng đấy, tự tìm phiền não. Tần Thiên Hồng cười nói, Lãnh sư đệ, ngươi muốn minh bạch, thế gian trung quy vẫn là có đỉnh điểm. Chỉ ngươi nhận sai một chút là đỉnh điểm, không nhìn thấy chân chính đỉnh điểm mà thôi. Bây giờ nhìn đến, nói thật, nàng ở trở thành Thiên Đạo Cung cung chủ trước, cũng cho rằng Thiên Đạo Cung là thiên hạ đứng đầu nhất tông môn chi nhất. Trở thành cung chủ sau đó, mới biết rõ thế gian đại thế, biết một ít lúc trước nghe thậm chí không nghe nói qua tông môn cùng thế lực. Lãnh Phi lắc đầu, vẫn là không thấy đỉnh điểm, chỉ nhìn thấy Quy Minh Tông gầy yếu cùng không thể làm gì, còn có chính mình tình cảnh bi thảm. Quy Minh Tông đã là có thể tự vệ tông môn. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, không giống chúng ta Thiên Đạo Cung, còn muốn cố ý tách ra cái kia thế lực cường đại. Ở trong kẽ hở cầu sinh còn, Lãnh Phi nói, không được, Tần Thiên Hồng cười nói, vừa đừng tự cao tự đại cũng đừng tự ti. Quy Minh Tông mặc dù không tính toán mạnh nhất, nhưng chút cường đại tông môn muốn đối phó Quy Minh Tông cũng phải tốt tốt nghĩ rõ ràng, miễn cho chiếm không hạ còn vỡ chính mình nha. Lãnh Phi thở dài một hơi, tình thế không có như vậy được. Quy Minh Tông cũng là như băng mỏng trên giày. Như vậy, Tần Thiên Hồng cau mày, nhưng là có cái gì thế lực cường đại quật khởi, muốn chiếm đoạt Quy Minh Tông? Ai biết được, Lãnh Phi lắc đầu thở dài nói, ta xem như là đạp lên thuyền giặc, muốn hạ xuống nhưng khó. Cái này ngược lại cũng đúng là, Tần Thiên Hồng nói, cái kia liền khỏe mạnh đi về phía trước, bằng ngươi tư chất, tuyệt không thành vấn đề. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, chỉ hy vọng như thế. Tần Thiên Hồng nói, hơn nữa ngươi còn có chúng ta giúp đỡ đây. Muốn cái gì, ta sẽ cùng với Linh Sơn thương lượng, đồng thời giúp ngươi. Lãnh Phi nụ cười càng tăng lên, đa tạ sư tỷ. Ngươi bận bịu, ta đi rồi. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi đưa hắn đi đến ngoài sân, nhìn nàng uyển chuyển tao nhã bóng người dần dần biến mất ở xa xa. Theo sau vài ngày, Lãnh Phi vẫn ở khổ tu thập phương vô ảnh thần công. Dĩ nhiên tìm thấy một chút bí quyết, có thể không cần thần hư không y liền bỗng dưng qua lại hư không, tùy ý vãng lai. Nhưng đây chỉ là thập phương vô ảnh thần công nhập môn mà thôi. Chân chính thập phương vô ảnh thần công là tâm vị trí trí. Thân đã đạt đến, lên một tầng nữa chính là thân là hóa thân. Thập phương các có bóng người của chính mình. Hắn chính đang khổ tu chi bên trong. Bỗng nhiên một tia niệm đầu xuất hiện ở đầu óc. Nhưng mà sau biết có người cầu viện, trực tiếp triển khai thập phương vô lượng thần công. Một đạo vô lượng thần quang bắn ra, xuyên qua hư không đi đến bên kia. Ti Đồ Tuấn đang cùng bốn cái người mặc áo đen kích đấu. Một tia sáng trắng xuất hiện bao phủ chính mình, ngăn người mặc áo đen. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh Phi sau một khắc xuất hiện ở Ti Đồ Tuấn bên người, cau mày nhìn bốn cái người mặc áo đen, vừa nhìn về phía hắn. Ti Đồ Tuấn ha ha cười nói, lại là Lãnh sư đệ, không nghĩ đến như thế sao? Lãnh Phi trầm giọng nói, vẫn là không mạnh cung. Vâng, Ti Đồ Tuấn lắc đầu nói, bọn họ xem như là đối phó ở trên ta, nhất định phải giết ta. Lãnh Phi quét một chút bốn phía, điều này hiển nhiên không phải nguyên bản thế giới, là một thế giới khác, linh khí dày đặc tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa thế giới này dĩ nhiên có hai cái mặt trời. Giữa trời công bố chiếu, tán phát ra nhiệt lượng nhưng còn không bằng những khác thế giới một cái thái dương. Bốn cái người mặc áo đen lạnh lùng trừng mắt Lãnh Phi, trầm giọng nói, ngươi là người nào? Lãnh Phi, mới lên cấp Quy Minh Tông đích truyền, chính là Lãnh Mỗ, tốt cực kỳ, chính dễ tìm ngươi. Bốn cái người mặc áo đen lộ ra nụ cười, từ trong lòng móc ra một viên viên bi, đen kịt như mực, vận công bóp nát, đen kịt sương mù dày trong nháy mắt tuôn ra, hình như sinh hoạt trở về bình thường bao phủ hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi lôi kéo Ti Đồ Tuấn trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở một ngọn núi khác. Chính là lúc trước cứu Ti Đồ Tuấn vị trí ngọn núi. Cái này dĩ nhiên là một thế giới khác, nhưng sương mù dày dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, tiếp tục ngoảnh mặt về hắn dũng trở về, đã dựa vào đến càng gần hơn. Không thể tránh khỏi, Lãnh Phi đem Ti Đồ Tuấn đẩy một cái, chính mình nghênh đón, bạch quang bao phủ chính mình, không cho khói đen gần kề chính mình. Hắn trực giác liền biết cái này khói đen nguy hiểm, có nguy hiểm đến tính mạng, thật muốn bị dính ở trên, e sợ hồn phách cũng khó khăn bảo vệ. 333, Bạch quang cháo không ngừng mà phá nát, một tầng lại một tầng vỡ vụn sụp đổ. Lãnh Phi vận lên một tầng liền nát một tầng, cho đến đứng đầu sau, khói đen kề sát tới thân thể hắn ở trên, không cách nào lại ngăn trở. Nguy cấp đóng đầu, Lãnh Phi đột nhiên nhấc đầu, ầm ầm, thiên lôi hạ cánh hạ, nhất thời quanh thân tử quang lấp lóe. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.